Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm trầm bổng du dương. Trên mặt mang từng tia tà môn nụ cười. Chỉ nhìn được đám người về sau sống lưng sững sờ, khắp cả người phát lạnh. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vương Dã mỉm cười. Đã thấy hắn từ trong ngực kéo ra liên tiếp dây đỏ chuỗi tốt lá bùa. Đồng thời, mở miệng nói, vừa vặn ta hôm qua mời lá bùa thời điểm thường xuyên mời mấy đạo. Các ngươi nếu như muốn mà nói, ta có thể nhịn đau nhức bán cho các ngươi. Giá tiền cũng không nhiều, chỉ cần 5 lượng bạc một cái. Tuyệt đối là giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách cái này lão mê tiền ngay từ đầu liền tuyển nhiễm cái này thần A quỷ A. Câu lên trong lòng mọi người sợ hãi cảm giác. Suy nghĩ cả nửa ngày, là hắn mẹ kìm nén ở trong này bán lá bùa đây. Tốt, lão mê tiền. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đây. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không có khả năng mua. Ô, nhưng vào lúc này một cái nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ truyền đến. Thanh âm này từng đợt, như khóc tựa như tố. Chỉ nghe trong lòng mọi người run rẩy. Ngươi, các ngươi nghe được không? Nghe được như vậy tiếng vang, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra có cái thanh âm. Ta cũng nghe được. Lúc này một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, đứt quãng. Nói ra, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi đừng sửa sang những cái này âm. Ta biết là ngươi dọa sợ chúng ta, đặc biệt làm mà ra. Ta mới không lên ngươi cái này ác đem. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Trên mặt mang khám phá tất cả thần sắc. Ta không có a. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, không xong mà nói, các ngươi nhìn ta chằm chằm. Nhìn ta một chút có hay không phát ra tiếng. Nói ra, Vương Dã đi tới đám người trung tâm. Ô. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi cái kia quỷ dị thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nghe được như vậy tiếng vang, trong lòng mọi người giật mình. Bởi vì bọn hắn lúc này phát hiện. Vương Dã miệng. Từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Ta mua. Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên nhìn không được mở miệng nói, từ ta tiền công bên trong khấu trừ. Nói ra, hắn vội vàng từ Vương Dã trong tay giành được lá bùa mang lên. Đem lá bùa treo ở trên cổ đồng thời, hắn chậm rãi nhả thở một hơi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Chợt hai người vậy dồn dập tiến lên, bắt một đầu lá bùa đối tại trên cổ. A, à, thấy một màn như vậy, một bên Trần Trùng không kềm được. Hắn nhìn vào A Cát trêu ghẹo nói, A Cát, ngươi hòa thượng này xuất thân còn sợ cái đồ chơi này. A Cát hòa thượng xuất thân lại mang đạo ra lá bùa. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá mức. Hòa thượng xuất thân thế nào? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói, ngươi không có nghe lão mê tiền nói sao? Ngày hôm nay 15 hàng tháng phá Phật gia nhắm mắt. Phật gia pháp khí căn bản không được việc. Ta phát hiện Trần Trùng ngươi chính là cái cứng đầu, hòa thượng treo lá bùa thế nào? Ngươi phải học được biến báo, cái kia Diêu Tỷ kỹ viện còn có lập trinh tiết đền thờ đây. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt yên tâm thoải mái. Mạnh hy độc hy. A Cát nói chuyện đồng thời, Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Trần Trùng, ngươi không đến một đạo. Cái này lệ quỷ quấn thân rất hung hiểm. Ta giết tay xuất thân. Xưa nay không tin quỷ thần. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nhàn nhạt nói, lại có. Nếu như ta không nghe lầm, thanh âm kia hẳn là từ một bên trong bụi cây truyền tới. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Bọn họ tinh tế nghe xong. Phát hiện cái kia đứt quãng gào thét thanh âm, còn giống như thực sự là từ một bên trong rừng cây truyền đến. Nghĩ đến nơi này, đám người nhìn nhau. Bọn họ đi tới trong bụi cây vừa nhìn. Đã thấy một cái máu me khắp người hán tử ngã trên mặt đất, lúc này chính thấp giọng kêu rên nói cứu. Chế đại chế cú, cứu mạng. Chương 1309, ánh lửa. Hán tử kia tứ chi tráng kiện, khá là cường kiện. Mặc trên người một bộ vải thô y. Nhìn vào rất là thuần phác. Nghĩ đến là phụ cận sơn dân. Rất rõ ràng. Mới vừa gào thét thanh âm cũng không phải là cô hồn dã quỷ. Mà là trước mắt người này trong miệng phát ra. Lão mê tiền. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Thanh Liên híp đôi mắt một cái. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh vương dã, mở miệng nói, lá bùa này hiện tại lui còn kịp sao? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, trong lòng mọi người giật mình. Mẹ! Lúc này, Lý Thanh Liên nghĩ lại là mẹ nó lui lá bùa. Ba! Nghe thấy lời ấy, vương dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời mở miệng nói, ngày gì miệng ngươi hỏi cái này? Còn không mau đem người nhấc mà ra nhìn một chút tình huống như thế nào? Mẹ! Thực sự là gặp phải bản thân thắp hương Phật ra đều phải mất mông đít. Lần này vẫn chưa tới Linh Tuyền tự liền gặp được chuyện thế này. Tiếp theo không hội ngộ lên cái gì phiền toái càng lớn a. Nghe được vương dã ngôn ngữ, đám người mới phản ứng được. Chợt luống cuống tay chân đem hán tử kia từ trong rừng cây nhấc mà ra. Tại đèn lồng chiếu rọi phía dưới. Đám người không khỏi sướng sờ. Chỉ thấy hán tử kia trên lưng có lấy một đạo dài khoảng 3 thước vết đao. Da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa. Bạch cốt tại trong máu thịt như ẩn như hiện. Hiển nhiên là đại lực chém vào gây nên. Vết đao quá sâu, mất máu quá nhiều. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng lắc đầu, không cứu. Trần Trùng chính là sát thủ xuất thân. Chỉ là đánh giá một cái vết thương, liền biết rõ người này căn bản cứu không đến. Phảng phất là để ấn chứng Trần Trùng ngôn ngữ. Hán tử kia nhìn vào đám người miệng há hai lần. Chợt đầu não nghiêng một cái, lập tức không có khí tức. Thấy một màn như vậy, đám người đưa mắt nhìn nhau. Lần này chưa tới Linh Tuyền tự liền gặp được việc như thế, nhìn đến cái này sự tình quả thực hung hiểm. Cái này Linh Tuyền tự nhìn vào là thật hung hiểm. Ý niệm tới đây, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nếu không tại đường cũ trở về. Để cho Hán Vương Điện Hạ phái quan binh cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Nói đùa cái gì? Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã cùng Bạch Lộ Hạm cùng kêu lên nói ra, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bạch Lộ Hạm không muốn trở về, là bởi vì cùng Hán Vương đánh cam đoan. Điểm này đám người có thể lý giải. Nhưng là Vương Giã là một cái gặp chuyện co lại dương tồn tại. Lần này cư nhiên như thế kiên quyết. Cái này khiến đám người vô cùng nghi hoặc. Lão mê tiền. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói, Lộ Hạm không muốn trở về ta hiểu. Ngươi cái này lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngốc A. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, Hán Vương không phải đã nói sao? Có người cầm phỉ thúy quân cờ đi đến Linh Tuyền tự. Điều này nói rõ cái này quân cờ chính là xuất từ Linh Tuyền tự A. Hơn nữa quân cờ nào có đơn thuần một khỏa. Làm không cẩn thận còn dư lại phỉ thúy quân cờ ngay tại Linh Tuyền trong chùa, nếu là đem cái này còn dư lại quân cờ bỏ vào trong túi. Cái kia chẳng phải kiếm bộn rồi nha. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy vẻ nghiêm túc. Lời đến nơi đây, đám người ngây ngẩn cả người. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách dọc theo con đường này Vương Giã một câu lời oán giận cũng không có. Suy nghĩ cả nửa ngày. Hắn ngay từ đầu chính là hướng về phía phỉ thúy quân cờ tới. Ý niệm tới đây, đám người vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ rung trời trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa yên tĩnh sơn dã. Một đoàn kim quang kèm theo hỏa diễm phóng lên tận trời. Thanh thế to lớn, ở trong màn đêm lộ ra khá là lóa mắt. Đó là. Thấy một màn như vậy. Trần Trùng mở miệng nói ra, Linh Tuyền tự vị trí. Xem ra nhưng mà khoảng 10 dặm. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì a? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã vội vàng nói, đi muộn khỏi nói phỉ thúy quân cờ. Chính là mẹ nó Tây Bắc Phong cũng kiếm không được. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Chợt với tốc độ cực nhanh hướng về Linh Tuyền tự phương hướng chạy tới. 10 dặm đường núi cao thấp chập trùng, gồ ghề nhấp nhô. Chính là thường xuyên xuất nhập rừng núi sơn dân, cũng phải một canh giờ. Nhưng là tại A Cát đám người võ công không kém. Dù cho là mang theo Vương Giã, chỉ thời gian một chén trà công phu liền đến Linh Tuyền trong chùa. Cái này linh tuyền tự tọa tây nhắm hướng đông xây dựa lưng vào núi, trong ngoài cửu thông. Tầng tầng điện đường dựa vào núi điệp khởi. Trước sơn môn một đôi thạch sư, hành các nhị tướng cực đại hết sức. Mặc dù dĩ nhiên đi qua trăm năm tình cảnh, lớn như vậy tự viện dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi. Nhưng là còn sót lại bộ dáng như cũ có thể được dòm ngó ngày xưa thịnh cảnh. Đám người mới vừa đến linh tuyền trong chùa bộ. Nhưng thấy trong đó ngọn lửa hừng hực phóng lên tận trời, tạo thành một cái biển lửa. Sóng nhiệt rào rạt mà ra, hướng về tứ phương cuồn cuộn tán đi. Đem bầu trời sông thành màu đỏ sậm. Một cái biển lửa. Một cái thân mặc hắc sắc thiền y, cầm trong tay thiền trượng hòa thượng đứng ở trung tâm. Bốn phía một đám tay cầm binh khí quỷ diện nam tử đem nó bao bọc vây quanh, nhưng là cũng không có tiến lên xuất thủ. Hòa thượng bên chân đến cái này tầm 10 đều quỷ diện nam tử thi thể. Mỗi người đầu lâu vỡ toang, tử tướng cực bi tê hảm. Hiển nhiên đều là hòa thượng này cách làm. Cũng thật là ma giáo. Nhìn thấy những cái này quỷ diện nam tử nháy mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Những cái này quỷ diện nam tử trang phục. Chính là trong ma giáo ám sát thời điểm mang ác mặt nạ quỷ. Thất thần làm gì? Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát mở miệng nói ra, nhiều người như vậy đánh một cái có gì tài ba? Chờ chút. Nhìn thấy trước mắt một màn, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi gấp cái bóng. Xem trước hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó tại làm định đoạt. Ma giáo đang yên đang lành xuất hiện ở chỗ này, Vương Dã muốn biết rõ ràng tình huống sau đó mới làm định đoạt. Con lừa chọc. Ngay tại Vương Dã nói chuyện thời điểm, một tiếng nghiêm khắc truyền đến, ngươi thật sự phải nhúng tay việc này. Hừ. Nghe vậy, hòa thượng này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, các ngươi đổ sát sơn dân, cướp giật hải đồng. Trắng trợn phá hư linh tuyền tự. Việc này bần tăng nhất định phải quản. Chính gặp hôm nay nguyệt gặp đại phá, Phật gia nhắm mắt. Bần tăng cũng tốt hành nộ mục kim cương chi pháp, đại khai sát giới. Với chính càn khôn thanh khí. Lời đến nơi đây, hòa thượng này thân thể chấn động. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ nóng rực vô cùng chân khí khuếch tán mà ra, thoáng như nghiệp hỏa liệu nguyên giống như hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Bốn phía biển lửa bị cái này kình khí chỗ thôi động, ngọn lửa chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Nhìn một cái rung động vô biên. Phục Long tự. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái này áo đen hòa thượng tu võ công, chính là bên trong Phục Long tâm kinh nghiệp hỏa lưu ly tinh thần. Năm đó Phục Long tự tại trên giang hồ phía trên nhất thời có 102. Danh tiếng đang thịnh. Môn hạ đệ tử mặc dù tu Phật Pháp, vậy hành lại là lấy sát ngăn sát con đường. Sau đó Phục Long tự tổ sư mang theo trong chùa bảo vật mai danh ẩn tích. Phục Long tự cũng liền cùng trong giang hồ thanh danh không còn. Vương Dã tuyệt đối không nghĩ tới. Ở nơi này xa xôi linh tuyền trong chùa thế mà có thể nhìn thấy Phục Long tự đệ tử. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Một đám người mặt quỷ nhìn nhau, mở miệng nói, nếu ngươi cái này con lừa chọc muốn chết, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Các huynh đệ, cùng tiến lên, ông. Lời vừa nói ra. Một lần này chúng quỷ diện cùng nhau hướng về hòa thượng này đánh tới. Chương 1310, Ma Phật. Nhìn thấy một lần này chúng người mặt quỷ đánh tới, hòa thượng này cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, hai mắt khép hờ. Đồng thời, buồn bã nói, giết hết ác nhân ngàn ngàn vạn, cái thế ma đầu từ bi Phật. Hôm nay Phật Đà nhắm mắt. Chính là chém giết thời điểm, ông. Ngay tại hắn ngôn ngữ thời điểm. Một đạo kêu to truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo trường đao phá không mà lên, chính hướng về hắn cái cổ chém tới. Cái này chém ra một đao tin tức thê lương, lăng lệ hết sức. Đao chưa đến, khí trước đạt đến. Muốn đem hòa thượng này đầu lâu chém xuống tại chỗ. Nhìn đến đây, A Cát nhướng mày đang muốn nhắc nhở. Mà nhưng vào lúc này, hòa thượng này hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn dưới chân phát lực thân thể nhất chuyển. Dễ dàng lóe lên cái này chém tới một đao, đồng thời cánh tay vận kình, thiền trượng một vòng. Ông! Cái này thiền trượng mang ra một đạo hồn trầm ác phong. Nguyên lai cái này thiền trượng cũng không tầm thường tích trượng. Chính là thuộc đồng hỗn hợp hàn thiết tạo thành. Quả nhiên là u ám hết sức, thế đại lực trầm. mới có thể mang ra như thế ác phong. Cái này thiền trượng một khi vung mạnh xuất, công bằng vô tư, chính đánh vào cái này quỷ diện đầu lâu trí thượng. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng đầu lâu tan vỡ giòn vang. Cái này quỷ diện đầu lâu trong nháy mắt bị cái này thiền trượng vung mạnh hiếm nát, máu tươi và óc tung tóe một chỗ. Thật là ác độc tay. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm không khỏi giật mình. Hòa thượng này xuất thủ tàn nhẫn, quả thực để cho nàng kinh khủng vô cùng. Nhưng vào lúc này, hòa thượng này động tác cũng không dừng lại. Đối mặt không ngừng công tới ma giáo người mặt quỷ. Trong tay hắn thiền trượng cua múa càng lúc càng nhanh. Mang theo bắt đầu kình phong tứ tán mà ra, giống như sóng chiều. Xung quanh biển lửa bị cái này kình phong xếp đặt trên dưới nhảy lên. Mang ra hô hô tiếng vang. Không chỉ như vậy. Nó thiền trượng vung vẩy thời khắc, quả nhiên là cương mãnh vô chế tạo. Cái kia ma giáo người mặt quỷ quả nhiên là dính lấy chết, đụng vong. Trong lúc nhất thời máu tươi óc văng khắp nơi bay lên. Thi thể thoáng như oa oa giống như bay tứ tung mà ra. Cùng xung quanh giấy lên biển lửa lẫn nhau đáp lời, quả nhiên là khủng bố vô biên. Đến mức để cho vương giã đám người không phân rõ ai mới là ma giáo đám người. Chỉ là một vòng thế công phía dưới. Nguyên bản còn kêu gào không dứt người mặt quỷ dĩ nhiên chết hơn phân nửa. Các loại đạo trích cũng dám quát tháo. Thiền trượng đập bể rất nhiều người mặt quỷ đầu lâu, hòa thượng này mở miệng nói, hôm nay ta liền thay được Diêm La chi pháp. Thu các người đám này bẩn thỉu chi đồ. Lời đến nơi đây. Trong tay hắn thiền trượng vũ động như long, hướng về còn dư lại người mặt quỷ đánh tới. Cái này con lừa chọc thật là nặng sát tính. Thấy được một màn trước mắt, vương giã trong lòng ám đạo. Hòa thượng này ngoài miệng nói thay thế giải quyết Diêm La chi pháp. Nhưng là thủ hạ lại thực sự là tàn nhẫn vô song, có thể so với lúc ấy ma đầu. Ông! Ngay tại vương giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, gầm lên giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Đã thấy linh tuyền tự Phật đường đại môn bị một cỗ đại lực xốc lên. Chợt một cái cây khô thủ trượng phá không mà ra. Hướng về hòa thượng này trước mặt đánh tới. Gặp cái này cây khô thủ trượng đánh tới, hòa thượng híp đôi mắt một cái. Trong tay hắn thiền trượng rung động, cùng cái này thủ trượng đánh vào cùng một chỗ. Keng! Hai trượng tương kích, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang ầm ầm. Mới vừa rồi còn uy phong hiển hách hòa thượng thân thể trì trệ, thế mà hướng phía sau rút lui nửa bước. Tại mặt đất dẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Thấy một màn như vậy các đám người không khỏi kinh động. Hòa thượng này trong tay thiền trượng trầm trọng dị thường, đây là bọn hắn tận mắt thấy. Mà cái này cây khô thủ trượng lại có thể đem nàng đẩy lui nửa bước. Bởi vậy có thể thấy được trên của hắn ẩn chứa kinh lực. 3. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, cái này thủ trượng bị một cái bàn tay gầy guộc tiếp được. Đồng thời, một cái hài hước thanh âm truyền đến, a. Phục Long tâm kinh nghiệp hỏa lưu ly kình. Đã nhiều năm như vậy, Phục Long tự còn có truyền nhân. Thanh âm này khàn khàn trầm thấp, khô khốc hết sức. Phảng phất là đao vứt bỏ như đồ sứ. Một mạch nghe được người nổi da gà. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái lão giả gầy nhom chống thủ trượng từ đại điện bên trong đi mà ra. Lão giả này thân hình cao lớn, râu bạc trắng mắt xanh. Trên người một da dê áo. Xem xét chính là Tây vực người bộ dáng. Ma Phật huyền ấn. Nhìn thấy lão giả này nháy mắt, vương giã chấn động trong lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão quỷ này lại còn sống sót. Ta ngày. Ngay tại vương giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, lại là Ma Phật huyền ấn. Cái gì? Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói, Ma Phật. Quyển nào Phật kinh bên trong? Ta thế nào không biết? Ma Phật là cái xưng hào. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người này ngày xưa chính là Thiếu Lâm cửa chính đệ tử. Tu tập Phật Pháp thời khắc tẩu hỏa nhập ma, cho rằng Phật nói bình đẳng, cho nên không phân thiện ác, sinh tử do mệnh, luân hồi chính là Phật lý. Sau đó ngũ giới phá hết, khi sư diệt tổ tự xưng thành Phật. Về sau được xưng là Ma Phật. Lời vừa nói ra đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm. Mở miệng nói, hắn xương hào như thế cuồng, ngày xưa Thiếu Lâm mặc kệ hắn. Quản cái giám. Không đợi Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, một bên A Cát mở miệng nói, Thiếu Lâm đều bị Thánh Quân giết xuyên. Bản thân đặt mông cứt không lau sạch sẽ đây. Còn có tâm tư quản hắn. Không phải. Bạch Lộ Hạ lắc đầu, mở miệng nói, người này thành danh thời khắc, Thánh Quân còn chưa bên trên Thiếu Lâm. Lúc trước Thiếu Lâm mấy lần vây bố trí, đều bị hắn chạy ra ngoài. Không nghĩ tới thế mà không chết. Khá lắm. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói, cái kia công lực của người này, chẳng phải là cao không biên giới. Cũng không hẳn vậy. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạ lắc đầu, người này tuy là Thiếu Lâm cửa chính đệ tử. Nhưng là đốn ngộ ma đạo thời khắc tư lịch còn thấp, rất nhiều võ nghệ cao thâm cũng không học được. Nó công lực cũng cao không được bao nhiêu. Hô! Bạch Lộ Hạ lời vừa nói ra, A Cát không khỏi thở ra một hơi. Đồng thời, mở miệng nói, may mắn thằng tiểu tử này đốn ngộ còn sớm. Bằng không thì đem ngày xưa Thiếu Lâm tuyệt kỹ học được. Vậy hôm nay chúng ta có thể gặp phiền toái. Nhưng mà so với A Cát đám người, Vương Dã lông mày cũng dĩ nhiên nhăn lại. Nó bởi vì cái này huyền ấn căn bản không phải người trong ma giáo. Ngày xưa không phải người trong ma giáo, bây giờ lại cùng ma giáo lẫn vào ở cùng nhau. Bởi vậy có thể thấy được, người này hẳn là Lệ Thương Nam làm khôi phục ma giáo hút lấy mới sức mạnh. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thở dài. Cái này Lệ Thương Nam thực là ai đều hướng trong giáo hấp thụ a. Ma Phật huyền ấn. Ngay tại Vương Dã âm thầm thở dài thời khắc, hòa thượng kia mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà nhập ma giáo. Vừa vặn. Hôm nay ta phục Long Tự Hoàng Pháp thì ngoại trừ ngươi này ma Phật, chính nghiêm ta Phật môn cản khôn. Lời đến nơi đây, Hoàng Pháp trong tay thiền trượng rung động. Ông đã thấy cái này trầm trọng vô cùng thiền trượng cuốn lên một đạo kình phong, chính hướng về ma Phật trong tay quét tới. Hắc hắc hắc. Gặp cái này thiền trượng đáng đến, ma Phật cười khan một tiếng. Trong tay hắn cây khô thủ trượng hướng phía trước một ô. Keng. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Cái này thế đại lực trầm thiền trượng trong nháy mắt bị nó cây khô trượng ngăn lại. Đồng thời, này ma Phật mở miệng nói, người có phục long tâm kinh nghiệp hỏa lưu ly kình. Ta cũng có kim cương chống trời công. Muốn trừ bỏ ta, hỏi trước một chút trong tay của ta cái này khô vinh trượng có đáp ứng hay không a? Nói ra, trong tay hắn kình lực một vận. Nhất thời gian một cỗ kình lực dâng lên, hướng về Hoàng Pháp trong tay thiền trượng dũng mãnh lao tới. Chương 1311, với ba địch nhất. Như thế kình lực vọt tới, Hoàng Pháp biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới này ma Phật nhìn như gầy còm hết sức. Tiện tay khẽ động lại giống như cái này kiên cường kình lực. Cái này kình lực mạnh hùng hồn hết sức. Thoáng như sóng lớn cuốn lên, vỗ bờ mà tới. Bạch bạch bạch. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, thế mà để cho hắn nhịn không được rút lui mấy bước. Mới khó khăn lắm đem cái này kinh lực toàn bộ hóa đi. Hắc hắc hắc. Tiện tay đẩy lui Hoàng Pháp, ma Phật cười khan một tiếng, tiểu oa oa. Nói chuyện kêu rất ác độc. Nhưng là cái này trên tay công phu nhưng còn xa không kịp ngươi công phu miệng lưỡi một nửa a. Lời đến nơi đây, hắn bàn tay gầy guộc đột nhiên thôi động. Ông. Một thoáng thời gian nhất đạo hùng hồn trưởng lực mang theo phong quấn kình, đột nhiên bao trùm tới. Một chiêu này chính là Thiếu Lâm Vi Đà trưởng bên trong Linh Sơn lễ Phật. Ma Phật huyền ấn do Phật nhập ma, dù chưa học được Thiếu Lâm nhất tinh yếu võ công. Nhưng là cũng đang kinh học đến mấy môn tuyệt kỹ bên người. Cái này Vi Đà trưởng chính là thứ nhất. Một chiêu này Linh Sơn lễ Phật trải qua trong tay hắn đẩy ra. Lại cũng có sóng lớn vỗ xuống, vỡ vụn núi đá chi thế. Gặp một trưởng này đẩy tới, Hoàng Pháp trong lòng giật mình. Đã thấy thiền trượng trụ, kinh vận quanh thân. Nhất thời trong lòng bàn tay tạo nên một cỗ nóng rực cương phong, chính một trưởng hướng về này ma Phật đánh tới. Hai chỉ tay rung chuyển, kinh lực bước người. Phảng phất giống như thiên lôi nổ mạnh trong nháy mắt nổ tung, thanh âm quanh quẩn tại núi hoang khắp nơi tầm đó. Chỉ hù dọa một mảnh quỷ khóc sói gào. Cái này Hoàng Pháp không phải ma Phật đối thủ. Vẻn vẹn một trưởng phía dưới. Vương Dã trong lòng thuận dịp có kết quả. Cái này Hoàng Pháp võ công không kém. Tài giỏi phục long tâm kinh luyện tới như thế, đã là võ thánh đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là trước mắt ma Phật cũng đã nhập nhân tiên cảnh giới. Chẳng trách kháng thiên liên minh phải phái trái thương tuyển đến đây nơi đây. Nghĩ đến là sáng sớm liền biết rõ lần này có nhân tiên chấn giữ tin tức. Ngay tại vương giã âm thầm suy tư thời khắc. Hoàng pháp quanh thân kình khí phồng lên. Dĩ nhiên tiếp nhận ma Phật một chiêu này linh sơn lễ Phật. Nhân tiên cảnh giới. Tiếp nhận ma Phật một trưởng này, hoàng pháp hai mắt trợn lên, nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn vạn không nghĩ tới. Này ma Phật cảnh giới cư nhiên như thế cao cường. Hắc hắc, ta tại Tây vực tu luyện nhiều năm. Nhìn thấy một màn này, ma Phật lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên đã thông quanh thân ẩn mạch, bước vào vô không không sứt mẻ nhân tiên cảnh giới. Hôm nay thuận dịp bắt người cái này phục long tự oa oa khai đao. Tính toán làm ta vào giang hồ tặng thưởng. Lời đến nơi đây ma Phật một bước tiến lên trước. Hắn cổ tay khẽ đảo lại một trưởng ngang qua mà ra. Một trưởng này không giống mới vừa rồi chiêu kia linh sơn lễ Phật. Nó kinh lực hồn trầm bá đạo, cương mãnh vô chế tạo. Trưởng lực bên trong mang theo huy hoàng chi uy. Một chiêu này, chính là thiếu lâm đại lực kim cương trưởng. Đầu tiên là vi đà trưởng pháp. Bây giờ lại là đại lực kim cương trưởng. Mặc dù này ma Phật cũng không học được thiếu lâm chí cao võ học, nhưng là những cái này tuyệt kỹ vận dụng lại là lô hỏa thuần thanh. Chiêu thức chuyển đổi tầm đó thế mà không có chút nào ngưng trệ trần chờ cảm giác. Gặp cái này đại lực kim cương trưởng đánh tới, hoàng pháp đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cũng không cam chịu yếu thế xuất thủ cùng đối cứng. Hai người công lực đều là cương mãnh bá đạo đường đi. Lần này giao thủ phía dưới, thoáng như lôi hỏa tương kích, thanh thế đại tráng. Thời gian một cái chớp mắt đã ở ngoài trăm chiêu. Chỉ thấy trận trận khí bạo thoáng như thiên lôi, không ngừng vang lên. Thanh âm quanh quẩn tại khắp nơi tầm đó. Như là đầy trời gió táp tiếng sấm. Trong phút chốc, hoàng pháp thân thể lui nhanh mà ra, trên mặt đất rời khỏi cực xa. Trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Đối cứng mấy chiêu về sau. Này ma Phật trưởng lực hùng hậu dĩ nhiên gọi hắn thể nội tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Ha ha ha ha. Một bên giao thủ, này ma Phật biến đổi mở miệng nói, không tệ, tốt. Người cái này tiểu oa oa võ thánh cảnh giới thế mà có thể cùng ta đối cứng lâu như thế. Nhìn đến cái này căn bản võ công khá là vững chắc. Đêm dài tịch liêu, ta vừa vặn bắt người tìm nhạc. Trong ngôn ngữ, trong tay hắn cây khô thủ trượng vũ động. Ngàn vạn bóng trượng dồn dập mà động, đầy trời phủ xuống. Với đòi mạng chi thế hướng về hoàng pháp vào đầu bổ tới. Một chiêu này, lại là thiếu lâm hàng ma trượng pháp. Chỉ bất quá hắn ma tính đại pháp, võ học cũng tùy theo phát sinh cải biến. Nguyên bản cương mãnh thuần và trượng pháp trải qua hắn thi triển, lại là ma khí phồng lên, sát khí dồn dập. Gặp cái này trượng pháp đánh tới, hoàng pháp giơ lên trong tay thiền trượng ngăn cản. Keng keng keng, chỉ nghe liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Hoàng pháp bị đánh liên tục bại lui. Tiểu oa oa, người bại. Liên tiếp tấn công mạnh phía dưới, này ma Phật khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn cây khô trượng trống xuống đất một cái, cả người đột nhiên một cước ngang tảng đá mà ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hoàng pháp trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài. Trực tiếp lõm vào vách núi bên trong. Chết đi. Thấy một màn như vậy. Ma Phật khẽ quát một tiếng. Hắn trưởng lực quét ngang mà ra, hướng về hoàng pháp truy kích mà đến. Phật đà hiện thế, vạn pháp giai không. Nhưng vào lúc này một tiếng quát lớn truyền đến. Ngay sau đó một đạo kim sắc trưởng lực phá không mà lên chính đánh vào cái này trưởng lực phía trên. Oanh long. Chỉ một thoáng một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Ma Phật một trưởng này bị cái này trưởng lực sinh đánh tan. Xung quanh đá vụn bụi mù đầy trời mà lên, nhìn qua chấn động không gì sánh nổi. Ai, thấy một màn như vậy, ma Phật khẽ quát một tiếng. Quanh người hắn khẽ động nội lực ngoại phóng, đem dâng lên bụi mù thổi đến sạch sẽ. Lại dương mắt lúc. Chỉ thấy A Cát và Trần Trùng dĩ nhiên ngăn tại hoàng pháp phía trước. Lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm ma Phật, trong mắt tràn đầy trầm thấp, muốn giết hắn, trước qua ta hai người cái này liên quan. Lại là hai cái võ thánh. Thấy được A Cát, ma Phật lông mày nhíu lại. Hắn mục quang rơi vào A Cát trên thân, trong đó một cái còn thân mang đại vô lượng thần thông. Có ý tứ. Năm đó ta vì Từ Thiếu Lâm tự học được Dịch Cân Kinh bậc này võ học cao thâm, sau đó liền bị cho một mồi lửa. Bây giờ lại có càng hơn một bậc Đại Vô Lượng Thần Thông. Đợi ta không bao lâu đưa ngươi bắt giữ ép hỏi công pháp, lần này độ kiếp liền có hy vọng. Nhìn vào A Cát, Ma Phật hưng phấn hết sức. Tựa như một đầu đói bụng thật lâu lão lang, đột nhiên nhìn thấy dê đợi làm thịt giống như. Trong ngôn ngữ, hắn dưới chân đạp mạnh. Thân thể như rời dây cung mũi tên nổ bắn mà ra, cuồn cuộn trưởng lực hướng về A Cát ngay ngực đánh tới. Nhìn thấy như thế trưởng lực, A Cát nhíu mày lại. Hắn thân thể không lùi mà tiến tới, quét ngang một trưởng cùng Ma Phật đối oanh cùng một chỗ. Theo một tiếng vang trầm, Ma Phật một trưởng này bị A Cát vững vàng đón lấy. Thấy vậy một màn, Ma Phật tâm đầu khẽ động, tiếp ta một trưởng không chút nào lui. Không hổ là Đại Vô Lượng Thần Thông. Nhưng vào lúc này hắn chi giác sau lưng khẽ động. Xoay đầu lại xem xét, lại phát hiện Trần Trùng dĩ nhiên tới tại sau người. Bàn tay làm đao hướng về hắn cái cổ chém tới. Thấy vậy một màn, Ma Phật tâm đầu khẽ động. Hắn thân thể đè ép, đột nhiên cúi đầu. Khó khăn lắm lóe lên Trần Trùng cái này chém ngang một đao. Ngay tại hắn hiện lên một đao kia nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy Hoàng Pháp dĩ nhiên giơ lên trong tay trầm trọng thiền trượng mạnh mẽ vung mạnh phía dưới. Hướng về đầu của hắn đột nhiên đánh tới. Ba người mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, chế đại chế cú, nhưng là hai bên ở giữa hợp tác vô gian, ra chiêu thay kiểu phía dưới tựa như nhiều năm lão hữu. Không có chút nào không lưu loát cảm giác. Chương 1311, chơi chết hắn. Gặp cái này thiền trượng vào đầu vung mạnh phía dưới, Ma Phật tâm đầu khẽ giật mình. Đã thấy trong tay hắn cây khô hướng lên trên một ô. Keng. Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Một đoàn kình khí rào rạt lan ra. Hoàng Pháp cái này vào đầu mà xuống thiền trượng bị trong nháy mắt đón đỡ xuống tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Hoàng Pháp trong lòng khẽ động. Này Ma Phật liên tiếp A Cát Trần Trùng hai người hai chiêu. Bây giờ còn có dư lực đón lấy bản thân cái này vào đầu một trượng. Hắc hắc hắc. Chống chọi cái này thiền trượng nháy mắt, Ma Phật trầm giọng cười nói, ba cái võ thánh liên thủ lại có thể ép ta. Như phóng nhãn trên giang hồ, các ngươi cũng đều xem như danh chấn nhất phương nhân vật. Chỉ tiếc, đều là ta vào giang hồ tặng thưởng. Lời đến cái này đi ra, Ma Phật cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn cây khô trượng đột nhiên phát lực hướng lên trên vẩy một cái. Nhất thời đang lúc một cỗ kình lực dâng lên, đem Hoàng Pháp thiền trượng xốc lên. Đồng thời bàn tay hắn phát lực, hướng về trên đất vỗ. Theo một tiếng vang trầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Ma Phật thân thể thừa thế xông lên, vọt giữa không trung phía trên. Đã thấy hắn cầm trong tay cây khô trượng hướng về giữa không trung ném một cái, ngay sau đó chắp tay hành lễ. Chỉ một thoáng gió mạnh như điên, khí động tứ phương. Một cái lớn như vậy giả xoa hư ảnh xuất hiện ở Ma Phật sau lưng, cùng giữa không trung tàn nguyệt kêu gọi kết nối với nhau, quỷ quyệt hết sức. Giả xoa. Thấy một màn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình, này Ma Phật dùng cũng coi là Thiếu Lâm chính thống võ học. Mà lại nhập nhân tiên, hư ảnh nên là kim cương hộ pháp mới đúng. Sao phải là giả xoa bộ dáng? Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Chợt truyền âm nói, cái này Phật môn võ học coi trọng nhất tâm cảnh. Hắn như không nhập ma đạo, dĩ nhiên là kim cương hộ pháp. Nhưng hắn rơi vào ma đạo tâm sinh vọng niệm, sinh tự nhiên cũng là ăn thịt người giả xoa. Nghe được Vương Giã giải thích, Tiêu Mộc Vân đang muốn gật đầu. Và nhưng vào lúc này, đã thấy này Ma Phật thủ cánh tay phát kình, phủ xuống một trường. Theo một tiếng vang trầm. Cái này trưởng lực hóa thành hình cung, tứ tán hạ xuống. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy cái này trưởng lực tựa như khung lư, xoay tròn nhiễm bị. Ngoại trừ đón đỡ bên ngoài không còn cách nào khác. Nhìn thấy một màn này, A Cát ba người nhìn nhau, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời hai đạo trưởng lực lôi cuốn đao kình phá không mà ra, hướng về Ma Phật mạnh mẽ đánh tới. Ba cái thánh cảnh cùng nhau xuất thủ, tự nhiên không thể coi thường. Trong lúc nhất thời kình lực như biển, phong dũng như nước thủy triều. Khí thế như vậy phía dưới, Ma Phật trưởng lực bị đột nhiên đánh tan. Thân thể cũng bị ba người kình khí chỗ đẩy. Ngã nhào một cái lạc trên mặt đất, không tự chủ được rời khỏi hơn một trượng. Quả nhiên hậu sinh khả úy. Nhìn thấy khí thế như vậy, Ma Phật mở miệng nói ra, ba cái thánh cảnh hợp lực, vậy mà có thể đem ta bước lui hơn một trượng. Đem thực là không tồi. Chỉ là như cũ chênh lệch rất xa. Lời đến nơi đây, Ma Phật cánh tay rúc về phía sau trước vung, hùng hồn trưởng lực như nộ trào một dạng mãnh liệt mà tới, hướng về ba người trước mặt đánh tới. Hắn trưởng lực chưa đến. Cuốn lên kình phong dĩ nhiên thổi đến ba người hai gò má đau nhức. Gặp cái này bá đạo trưởng lực chạm mặt tới, ba người biến sắc hai mắt trợn lên. Như vậy trưởng lực chống tuyệt. Nếu là chúng vào, nhất định là cái hồn phi phách tán kết quả. Ý niệm tới đây ba người không dám do dự, dồn dập thôi động công lực chống cự trưởng này. Trong lúc nhất thời đao kình tung hoành, nổi giận chém mà xuống. Hai đạo trưởng lực nóng rực hùng hồn, quét ngang mà ra. Kình lực hỗ trợ lẫn nhau giao hòa. Hóa thành một cỗ đầy trời cự lực. Hướng về Ma Phật một trưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, một cỗ nổ mạnh đột nhiên vang lên. Một cỗ chân khí gợn sóng như là sóng dữ đồng dạng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bốn phía biển lửa ở sau lưng chân khí sở kích như lửa gặp mỡ. Lớn như vậy thế lửa phóng lên tận trời. Phóng nhãn nhìn lại đồ sộ hết sức. Một trường hợp lại thôi. Ba người đều bị cái này kình lực đẩy lui mấy bước, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng. Hô hấp vậy dồn dập. Thật phiền phức. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Ba người đều là võ thánh đỉnh phong. Đối chiến tiến vào nhân tiên chi cảnh Ma Phật có thể kiên trì bất bại đã là không dễ. Huống chi đây là A Cát cùng Trần Trùng cũng đã thông mấy đạo ẩn mạch về sau hiệu quả. Bọn họ lúc này mặc dù có thể duy trì bất bại. Nhưng là muốn thủ thắng cũng là rất khó. Thánh cảnh trung quy là thánh cảnh. Còn lâu mới có được cái kia không lọt không sứt mẻ nhân tiên tới kịch liệt. Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía Tiêu Mộc Vân truyền âm nói, tiểu tử, mang hỏa súng sao. Nghe được Vương Dã truyền âm, Tiêu Mộc Vân cũng không có mở miệng đáp lại, chỉ là gật đầu một cái. Bây giờ Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên ngay tại một bên. Chỉ cần mình mở miệng, trong nháy mắt sẽ bị bại lộ. Không bao lâu cùng này Ma Phật xuất thủ thời điểm. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân không có lên tiếng, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi hướng thẳng đến hắn trung cực, quan nguyên, thần khuyết, khí hải bốn huyệt khai hỏa. Được cái này bốn huyệt, hắn tất nhiên quay người trở về thủ. Đến lúc đó ngươi lại nổ hắn đại truy, linh đài, huyền trụ cột tam huyệt. Bảy đạo này huyệt vị bốn đạo nhâm mạch, ba đạo đốc mạch. Chỉ cần oanh lên tại 30 cái hô hấp bên trong nhưng đoạn quanh người hắn chân khí lưu chuyển. Thực lực giảm đi nhiều. Hắn mới vào nhân tiên, không có kiếp nạn luyện thể, biện pháp này đối với hắn có hiệu quả. Nghe đến nơi này, Tiêu Mộc Vân trong lòng một trận. Hắn không nghĩ tới Vương Dã lại còn có như thế biện pháp. Chớ ngẩn ra đó. Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, Vương Dã truyền âm nói, ngươi không mè nheo nữa một hồi lão tử liền phải xuất thủ. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên quay đầu, chính nhìn thấy Ma Phật dĩ nhiên xuất thủ lần nữa. Chính hướng về A Cát đám người trước mặt công tới. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân cũng không dám chậm trễ. Hắn lấy ra mang theo người trích tinh súng, lắp xong chật hẹp nhỏ bé về sau, hướng về phía này Ma Phật đột nhiên bóp cò súng. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một quả chật hẹp nhỏ bé phá không mà ra. Chính đánh vào Ma Phật trung cực trên huyệt. Một thương này oanh lên chật hẹp nhỏ bé đột nhiên vỡ vụn, chỉ lưu lại một vòng nhàn nhạt dấu vết. Hừ, hỏa súng. Được một thương, Ma Phật cười lạnh một tiếng, kỳ kỹ dâm xảo, không đáng nhắc đến. Đây chính là các ngươi thủ đoạn. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nói ra, hắn đang muốn tiếp tục hướng về A Cát đám người xuất thủ. Và nhưng vào lúc này, theo ba tiếng vang trầm trầm. Ba khỏa chật hẹp nhỏ bé phá không mà ra, chính đánh vào Ma Phật quan nguyên, thần khuyết, khí hải tam huyệt. Liền được bốn thương, Ma Phật chỉ cảm thấy quanh thân chân khí lưu chuyển đột nhiên trì trệ. Một cỗ phù phiếm cảm giác đột nhiên truyền đến. Không tốt. Cảm nhận được tất cả những thứ này, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, người này biết ta không có kiếp số luyện thể, muốn đoạn ta nhâm mạch vận chuyển. Ý niệm tới đây hắn thân thể nhất chuyển muốn hỗ trợ còn thừa nhâm mạch huyệt vị. Nhưng mà, cái này lại chính giữa Tiêu Mộc Vân ý muốn. Đã thấy hắn cấp tốc nhét vào chật hẹp nhỏ bé, giữ lại hỏa súng cò súng. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm truyền đến, chật hẹp nhỏ bé chính đánh vào đại truy, linh đài, huyền trụ cột ba khu trên huyệt. Ông! Chỉ một thoáng mà Phật chỉ cảm thấy một trận ù tai. Nguyên bản sinh sôi không ngừng kinh mạch giống như bị người bóp chặt, đột nhiên trì trệ. Toàn thân dâng lên kinh khí trong khoảnh khắc tán hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn như vậy, A Cát ba người trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ phát sinh trước mắt một lần này mộ. Thất thần làm gì? Liền tại bọn hắn ngây người thời khắc, Tiêu Mộc Vân đứng dậy hô, chỉ có 30 cái hô hấp. Dành thời gian chơi chết hắn. Chương 1312, Thiên Địa Đại Đồng Thế. 30 cái hô hấp. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, trong lòng mọi người chấn động. Nhất là này ma Phật. Lúc này càng là quét qua mới vừa phách lối cùng thành thạo. Ngược lại lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn hai mạch nhâm đốc bị đánh, chân khí lưu chuyển bị đoạn. Thực lực giảm đi nhiều. Chí ít 30 cái hô hấp mới có thể khôi phục. Nhưng là trước mắt ba cái võ thánh đỉnh phong há có thể cho hắn nhiều thời gian như vậy. Thực lực mình không hư hại thời khắc cũng trong thời gian ngắn bắt bọn hắn không dưới, bây giờ xuất thủ càng là thua không nghi ngờ. Chỉ cần chống nổi 30 cái hô hấp, bản thân liền có thể một lần nữa khống chế cục diện. Nghĩ tới đây, hắn thân thể phát lực, bay lượn mà ra. Hướng về linh tuyền tự đại điện vò tới. Hắn lúc này muốn dựa vào chạy trốn kéo qua 30 cái hô hấp, sau đó lại đối A Cát đám người xuất thủ. Nhưng là, hắn nghĩ đẹp vô cùng. A Cát đám người há có thể để cho hắn toại nguyện. Đã thấy Trần Trùng thân như tật phong, trong nháy mắt thuận dịp đuổi kịp ma Phật. Hắn đồng thời trưởng như đao chém nghiêng xuống. Một đạo u lam đao khí phá không mà ra, bay thẳng ma Phật cổ họng mà đến. Thấy vậy một màn ma Phật thân thể gấp lắc. Lóe lên cái này chém tới đao khí. Nhưng mà hắn thân thể vừa mới thoảng qua một đao này nháy mắt, Trần Trùng lại đột nhiên một dấu chân tại ma Phật trên bụng. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, ma Phật phần bụng bị đau. Thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, hướng xuống đất đập tới. Không tốt. Được một cước này, trong lòng hắn phát lạnh. Lúc này quanh người hắn vận chuyển chân khí không khoái, không cách nào hộ thể. Nếu là đập trên mặt đất, nhất định bị thương không nhẹ. Hưu. Liền lại hắn kinh ngạc thời khắc, một trận tiếng động từ sau lưng truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy A Cát thân thể hoảng động, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn quanh thân kim quang hiển hách. Cuồn cuộn trưởng lực dĩ nhiên vận sức chờ phát động. Thấy một màn như vậy, hắn nhất thời sợ hãi lên. Nhưng là lúc này hắn thân ở giữa không trung không cách nào mượn lực, tuy có lăng không độ hư chi pháp, vậy vận chuyển chân khí không khoái. Căn bản là không có cách thi triển. Không. Đang lúc tuyệt vọng, hắn thê lương được kêu rên một tiếng. Vậy còn không đợi hắn kêu rên mà thôi. A Cát cái kia nặng như thiên quân trưởng lực dĩ nhiên đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc. Chỉ thấy một đạo huyết phụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Ma Phật thân thể hướng về trước phương hoành bay ra ngoài. Nhưng hắn dù sao nhân tiên cảnh giới, không lọt không thiếu sót. Mặc dù lúc này vận chuyển chân khí không khoái không cách nào hộ thể. Thân thể vậy hơn xa bình thường cao thủ rất nhiều. Được một trưởng này mặc dù bị nội thương không nhẹ, vậy còn có dãy dụa sức mạnh. Chống đỡ. Lúc này trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, 30 cái hô hấp lập tức liền đến. Đến lúc đó ta trước hết giết cái kia thả bắn lén hỗn trướng, sau đó là giết hắn môn cho hả giận. Nghĩ chống nổi 30 cái hô hấp. Liền ở hắn trong lòng âm thầm tư tưởng thời khắc, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, hỏi trước một chút ta thiền trượng có đáp ứng hay không. Được nghe tiếng này, ma Phật tâm đầu rung mạnh. Hắn dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Hoàng Pháp dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước, lúc này đang tay cầm thiền trượng chờ lấy hắn qua đây. Không, không. Thấy một màn như vậy, ma Phật triệt để hoảng. Hoàng Pháp trong tay thiền trượng nặng nề vô cùng, vận đủ nội lực hoành vung mạnh mà ra, mặc dù có chân khí hộ thể vậy không chịu đựng nổi. Nhưng mà hắn mặc dù mở miệng la lên. Vậy Hoàng Pháp xuất thân Phục Long tự, xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Không đợi hắn la lên hai tiếng, cái này thiền trượng thuận dịp hoành vung mạnh mà ra. Mạnh mẽ đánh vào đầu lâu của chúng nó phía trên. Keng! Chỉ một thoáng một trận tiếng vang trầm nặng truyền đến. Này ma Phật đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn ra, máu tươi cùng óc tung tóe khắp nơi đều là. Hắn thiền trượng vung ra kình phong khuếch tán ra. Khiến cho bốn phía biển lửa cũng vì đó tăng vọt. Tạ chư vị tương trợ. Một đánh chết ma Phật, cái này Hoàng Pháp đặt xuống câu nói tiếp theo, tiểu tăng có người muốn cứu, không bao lâu lại tạ ơn chư vị. Dứt lời hắn lấy thân như mũi tên nổ bắn mà ra, trong nháy mắt thuận dịp xông vào linh tuyển tự bên trong đại điện. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này con lừa chọc không chỉ có mẹ nó tay hung ác, còn mẹ nó bạc tình bạc nghĩa. Bản thân những người này xuất thủ cứu thằng tiểu tử này, hắn nói tạ ơn còn chưa tính. Lại còn muốn trước sông đi vào. Mặc dù hắn ngoài miệng nói là vì cứu người. Nhưng là trời mới biết thằng tiểu tử này có phải hay không hướng về phía bảo vật đi. A Cát, còn đứng ngây đó làm gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã đứng dậy nói ra, vội vàng theo sau A. Cái kia bảo vật khẳng định liền trong đại điện. Đi trễ lông đều phải không được. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau. Chợt thuận dịp thân thể khẽ động, hướng về đại điện bên trong phóng đi. Và một bên Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên thấy một màn như vậy, vậy mang theo Vương Giã theo đuôi đi. Vừa vào linh tuyển tự bên trong đại điện, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Nhưng thấy đại điện này trải qua trăm năm sớm đã rách nát không chịu nổi. Trên đất đều là một chút óc vỡ toang người mặt quỷ thi thể. Hắn thi thể còn tại không ngừng run rẩy, hiển nhiên là vừa mới bị Hoàng Pháp dùng thiền trượng đánh chết. Nhất trung tâm nơi cực lớn thạch Phật dĩ nhiên bị người đẩy ngã, lộ ra một cái hình vuông đường hành lang. Trong đó ánh lửa nhảy nhót, trên đất còn nằm không ít người mặt quỷ thi thể. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã đám người nhìn nhau. Chẳng trách cái này hoang phế trăm năm linh tuyển tự đột nhiên thành mục tiêu công kích. Nguyên lai ở trong đó là có động thiên khác. Nhất là Vương Giã, lúc này càng là vô cùng hưng phấn. Chẳng lẽ cái này linh tuyển tự cùng Kim Lăng Đại Báo Ân tự giống như? Phía trên là chùa miếu, phía dưới giấu giếm địa cung. Địa cung bên trong cũng có vô tận tài bảo. Oanh long! Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang trầm từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến. Đừng lo lắng ha! Nghe được như vậy vang trầm, Vương Giã hung hăng thúc giục nói, tranh thủ thời gian vào xem a. Nói ra, Vương Giã vậy không do dự hướng thẳng đến đường hành lang chỗ sâu chạy tới. Đi tới đường hành lang cuối cùng, Vương Giã không khỏi sững sờ. Cái này đường hành lang cuối cùng chính là một cái cực kỳ vừa dày vừa nặng cửa đá. Cửa đá này dĩ nhiên đại đại rộng mở, một bên chính là một bộ bàn cờ. Phía trên quân cờ chi chít khắp nơi bố trí trên đó. Mỗi một viên đều là phỉ thúy chế thành, trong đó rất nhiều phía trên lạc mãn cho bụi. Chỉ có thiên nguyên vị trí quân cờ trơn bóng như mới. Hiển nhiên là về sau để lên. Ngay tại Vương Giã nhìn vào bàn cờ sững sờ thời khắc, Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm vậy theo sau. Nhất là Lý Thanh Liên. Khi hắn nhìn thấy cái này bàn cờ về sau, cả người không khỏi sững sờ, đây là thiên địa đại đồng thế, thiên địa đại đồng thế. Nghe vậy, Vương Giã cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Chính là cái này bàn cờ thế cục. Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng giải thích, một thức này bố trí xuống, lợi dụng thiên nguyên vi chủ. Bất luận sau này ván cờ như thế nào biến hóa, thiên nguyên đều có thể đưa đến nối tiếp tác dụng. Tựa như trong thiên hạ đều là đất của vua một dạng, cho nên là thiên địa đại đồng. Đây là trăm năm trước võ lâm kỳ nhân cờ tiên Đỗ Ít Lăng sáng tạo, cha ta một mực rất là tán thưởng. Tại sao lại ở đây cái địa phương? Đỗ Ít Lăng. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cờ tiên Đỗ Ít Lăng. Năm đó từng nghe nói Đỗ Ít Lăng nhập Tây Sơn ngộ đạo khó tìm tung tích. Người trần tất cả đạo hắn dĩ nhiên thành tiên. Chẳng lẽ nơi này là hắn lăng tẩm? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Chợt hướng về cửa đá bên trong nhanh chân đi đi. Chương 1314, Thái Thượng Vô Tướng Công. Vào tới cửa đá bên trong, Vương Dã chỉ cảm thấy một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy trước mắt chính là một gian tạo hình hoa lệ thạch thất. Trong đó không gian mặc dù không lớn, nhưng là điêu lan ngọc thế, kim bích huy hoàng. So bên ngoài cái kia đổ nát linh tuyển tự không biết hoa mỹ tráng khoát không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn trên mặt đất lại nằm mãn thi thể. Thi thể này thuần một sắc đều là nam tử. Có đại nhân, có tiểu hài. Mỗi một cái đều là vừa mới chết không lâu sau, tại chỗ cổ có một đạo nhìn mà đau lòng người. Máu tươi đang từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra, đem mặt đất đột một nhuộm thành huyết sắc. Nhìn một cái lộ ra hết sức dọa người. Thi thể một bên còn có hai cái cầm cương đao trong tay quỷ diện nam tử. Đầu lâu của chúng nó dĩ nhiên bị đập nát, máu tươi cùng óc tung tóe khắp nơi đều là. Hiển nhiên là hoàng pháp cách làm. Đây là. Nhìn thấy một màn trước mắt, sau đó chạy đến Vương Dã đám người không khỏi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Nhất là Vương Dã. Hắn vốn tưởng rằng cửa đá này phía sau chính là một chỗ tàng bảo chi địa. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thi thể. A-di-đà Phật. Nghe được Vương Dã đám người ngôn ngữ, một bên hoàng pháp khẽ hô một tiếng Phật hào, những cái này ma giáo yêu nhân phát rồ. Bọn họ cướp giật sơn dân hài đồng tới đây đào móc kho báu. Đào móc đến kho báu về sau liền bắt đầu giết người. Tiểu tăng liều mạng đến đây, cũng chỉ cứu cái này một đứa bé con. Nói ra, hắn thân thể nhường lối. Lộ ra một đứa bé thân ảnh. Hài đồng đại khái 8 tuổi trên dưới, đứng cô đơn ở tại chỗ. Vết máu cùng vệt nước mắt dính ở trên mặt. Dương mắt nhìn lại lộ ra khá là đáng thương. Một màn này lại làm cho sau đó chạy tới Bạch Lộ Hạ mẫu tính đại phát. Đã thấy nàng đi mau hai bước, đi tới tiểu nam hài một bên. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, đừng sợ. Có chúng ta ở chỗ này, không sao. Ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại khái là nữ tử quan hệ, đứa nhỏ này đối Bạch Lộ Hạ khá là thân thiết. Hắn gật đầu một cái. Chợt dùng non nớt thanh âm đem chuyện đã xảy ra nói mà ra. Nguyên lai những người này đều là phụ cận linh tuyển thôn dân. Mấy ngày trước đó, ma giáo mọi người tại ma Phật hướng dẫn dưới đem trong thôn nam tử bất luận già trẻ cướp giật đến đây. Muốn bọn họ mở vách núi. Thôn dân vây tại ma giáo võ lực không dám phản kháng. Trong mấy ngày không ngủ không nghỉ ra sức đào móc, rốt cục moi ra trước mắt thạch thất. Ngay tại mới vừa rồi đám người rốt cục moi ra thạch thất, ma Phật vậy dùng phỉ thúy quân cờ mở ra cửa đá. Đem một đám thôn dân cho là mình có thể rời đi thời khắc. Hoàng Pháp thuận dịp một người một ngựa giết tới đây. Trong thạch thất tặc nhân nghe được động tĩnh, cảm thấy tình thế không đối. Thuận dịp động thủ đánh đập thạch thất này, đồng thời giết sạch rồi thôn dân. Sau đó Hoàng Pháp xông vào cái này thạch thất bên trong, mới khó khăn lắm cứu trước mặt hài đồng. Đánh đập. Nghe được hài đồng ngôn ngữ về sau, đám người lộ ra khá là nghi hoặc, bọn họ đánh đập cái gì. Thạch thất này tuy nói hoa mỹ, nhưng trong đó cũng không có bảo vật gì. Vì sao người trong ma giáo muốn đánh đập nơi đây? Là vách tường. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, hài đồng chỉ vào một bên vách đá nói ra, này phía trên nguyên lai khắc lấy siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Cùng nòng nọc không sai biệt lắm. Bọn họ một trận đánh đập nên cái gì cũng không nhìn thấy. Lời ấy xông lên, đám người hướng về vách tường kia nhìn thật kỹ. Nhưng thấy vách đá này dĩ nhiên bị nền bộ mặt hoàn toàn thay đổi, có một nơi bị hao tổn hơi nhẹ. Đành phải lờ mờ nhìn thấy Thái Thượng hai chữ. Thái Thượng. Nhìn thấy hai chữ này nháy mắt, Vương Dã không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ là Thái Thượng Vô Tướng Công? Cái gọi là Thái Thượng Vô Tướng Công chính là ngày trước một môn kỳ công. Cái này công lấy đạo gia thiên địa xem cùng thiền tông tam thập lục tướng trưởng sáng tạo. Coi trọng nhìn trời và không có ta. Từ đó thông hiểu vô ngã tương, không người tướng, không chúng sinh tướng, không thọ người tướng. Một khi luyện thành cực kỳ bá đạo. Mặc dù không bằng trong thạch trận thiên thư võ học. Vậy sau khi luyện thành cũng đầy đủ hoành hành võ lâm. Công này thất truyền đã lâu, không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ thạch thất bên trong còn có truyền thừa. Chẳng trách kháng thiên minh cùng ma giáo cùng nhau để mắt tới nơi đây. Chỉ tiếc. Cái này ngày xưa kỳ công chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bây giờ lại không thấy bóng dáng. chữ phía trên dấu vết đã bị đập nát. Mọi người ở đây tiếc hận thời khắc, một bên tiểu hài mở miệng nói ra, các ngươi thấy không rõ lắm. Ta mới nhàm chán thời điểm vô. A-di-đà Phật. Không giống tiểu hài này nói hết lời, một bên Hoàng Pháp khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn một tay khoác lên đứa trẻ đầu vai, mở miệng nói, tiểu thí chủ ngươi ban đầu gặp đại nạn, tâm thần bị thương không nên quá nhiều ngôn ngữ. Hay là để bần tăng mang ngươi trở về, tìm người nhà của ngươi a. Nói ra, Hoàng Pháp ngón cái khẽ động. Lặng yên không tiếng động hướng về tiểu hài sau lưng phách hộ huyệt nhấn tới. 3. Ngay tại hắn xuất thủ thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chỉ thấy Trần Trùng thân hình thoát một cái đến sớm tiểu hài trước người. Hắn khẽ vươn tay chính bắt được Hoàng Pháp cổ tay. Vị thí chủ này. Bị Trần Trùng bắt được cổ tay, Hoàng Pháp mỉm cười, mở miệng nói, ngươi làm cái gì vậy? Đại sư cần gì biết rõ còn cố hỏi đây? Nghe vậy, Trần Trùng nhếch mép một cái, phách hộ chính là nhân thể yếu huyệt. Hai đồng tuổi còn quá nhỏ. Ngươi xuất thủ theo hắn huyệt này, chỉ sợ không ổn a. Vẫn là nói đại sư muốn đứa nhỏ này ngất đi, đạt tới cái gì mục đích không thể cho người biết. Trần Trùng thanh âm bình thản. Nhưng là ngôn ngữ lại khá là bén nhọn. Bị Trần Trùng hỏi lên như vậy, Hoàng Pháp không khỏi phát ra liên tiếp cười lạnh, bởi vì cái gọi là không phải chỉ vì mở miệng nhiều. Phiền não tất cả bởi vì can thiệp vào. Đây vốn là cái thanh trừ ma giáo cứu hài đồng tốt đẹp việc thiện. Thí chủ cần gì phải như vậy truy vấn ngọn nguồn đây? Lời đến nơi đây, Hoàng Pháp biến sắc. Trong tay hắn thiền trượng hoành vung mạnh, hướng về Trần Trùng trước mặt đánh tới. Keng! Nhìn thấy thiền trượng hoành vung mạnh mà đến, Trần Trùng đẩy ra một trường ngăn lại thiền trượng. Đồng thời hắn một phát bắt được hài đồng quần áo, trực tiếp ném cho Bạch Lộ Hạm. Thấy vậy một màn, Hoàng Pháp híp đôi mắt một cái. Đã thấy cánh tay hắn phát lực chấn khai Trần Trùng, cả người hướng về Bạch Lộ Hạm đột nhiên phóng đi. Ngay tại lúc hắn sắp đụng phải hài tử nháy mắt, một đạo kim sắc trưởng lực phá không mà lên. Hướng thẳng đến Hoàng Pháp mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Pháp nhướng mày. Hắn đẩy ra một trưởng cùng cái này kim sắc trưởng lực đối oanh cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này Hoàng Pháp thân ảnh nhất thời bị bước lui ra ngoài. Mà lúc này A Cát vậy bảo hộ ở Bạch Lộ Hạm trước người, ngoài miệng nói A-di-đà Phật. Sau lưng lại đối đứa bé ra tay. Ngươi chỉ sợ không phải đứng đắn gì hòa thượng A. Hừ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Hoàng Pháp lạnh rên một tiếng. Đã thấy trong tay hắn thiền trượng trên mặt đất một trụ, đồng thời mở miệng nói ra, bớt nói nhiều lời. Đem con dao mà ra, chuyện hôm nay liền coi như đi qua. Ngoài cửa Phỉ Thúy quân cờ quy các ngươi tất cả. Ta nếu là không giao đây. Không giống Hoàng Pháp nói hết lời, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Kia liền là ma giáo yêu nhân vô cùng tàn nhẫn. Nói ra hắn nắm chặt trong tay thiền trượng, xuất thủ tàn sát các ngươi một đám nghĩa sĩ. TPS Chương 1315, những cái này lại là người nào a? Như vậy ngôn ngữ vừa ra, Hoàng Pháp thân thể chấn động. Nhất thời áo quần hắn vô phong từ cổ. Cuồn cuộn nóng rực nội khí dâng trào mà lên, tan ra bốn phía. Thoáng như sóng lớn giống như hướng về đám người ép đi. Chính là thần tình trên mặt lúc này cũng trở nên hết sức dữ tợn. Cùng mới vừa rồi so sánh, quả thực tưởng như hai người. Tốt một phái đạo mạo nghiêm trang lý do thoái thác. Nhìn trước mắt Hoàng Pháp. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi lần này mục đích căn bản không phải cứu người. Mà là trên vách đá cái kia nội dung. Mượn danh nghĩa làm việc thiện danh tiếng hành chuyện xấu xa, ngươi thực sự là ghê tởm. Bớt nói nhiều lời. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Hoàng Pháp mở miệng nói ra, mau đem hài tử giao mà ra. Nếu không ta để cho ngươi biết rõ Phục Long tự nghiệp hỏa lưu ly tinh thần kịch liệt. Lời đến nơi đây, Hoàng Pháp trong mắt sát ý càng ngày càng dày đặc. A Phi. Nghe vậy, A Cát gắt một cái. Hắn nhìn vào Hoàng Pháp, mở miệng nói ra, ngươi chỉ có một người. Chúng ta nơi này hai cái võ thánh cùng hai cái đại tông sư. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. A. Nghe vậy, nhìn trước mắt A Cát, Hoàng Pháp cười lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt trong tay thiền trượng, mở miệng nói, mới vừa rồi ta với các ngươi đồng loạt ra tay đối kháng ma Phật. há có thể không biết thực lực của các ngươi. Võ Thánh cùng Võ Thánh tầm đó tuy là cùng cảnh, nhưng là thực lực cũng có thể ngày đêm khác biệt. Ngươi cảm thấy các ngươi hai người mang lên hai cái đại tông sư. Cùng sau lưng kia một lớn một nhỏ hai cái phế vật, chính là đối thủ của ta. Lời đến nơi đây, Hoàng Pháp dưới chân đột nhiên phát lực. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ giống như thực chất nóng rực chân khí hướng về bọn họ khuếch tán ra. Cảm nhận được như vậy chân khí, A Cát cùng Trần Trùng đám người sắc mặt biến đổi. Gần từ cái này chân khí hùng hậu mức độ mở ra. Bọn họ liền biết cái này Hoàng Pháp cũng là đả thông rất nhiều ẩn mạch huyệt đạo cao thủ. Xem ra các ngươi minh bạch. Nhìn vào A Cát cùng Trần Trùng thần sắc, Hoàng Pháp mở miệng nói, trong cơ thể ta ẩn mạch dĩ nhiên đả thông hơn phân nửa. Ta mặc dù không đối phó được nhân tiên, vậy đối phó các ngươi, vẫn rất có nắm chắc. Lại cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra đứa bé kia, bằng không mà nói các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Nói ra Hoàng Pháp thanh âm đề cao vài lần. Nhiều lời vô ích. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ai mạnh ai như, được động thủ một lần mới biết được. Lão mê tiền, ngươi mang theo hài tử cùng Tiêu tiểu huynh đệ đi trước. Chúng ta mấy cái ngày ở chỗ này đập chết cái này con lừa chọc. Đúng vậy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lên tiếng. Chợt hắn ôm lấy trên người hài tử cùng Tiêu Mộc Vân một trận chạy ra cửa đá. Muốn đi. Nhìn thấy Vương Dã tung ra cửa đá, Hoàng Pháp khẽ quát một tiếng. Cánh tay hắn phát lực đem thiền trượng mạnh mẽ ném ra. Ông. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Cái này thiền trượng xé phong xả khí, hướng về Vương Dã phía sau mạnh mẽ đánh tới. Keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Cái này thiền trượng trong nháy mắt bị A Cát tiếp trong tay. Ta không phải đã nói rồi sao? Lúc này hắn nhìn trước mắt Hoàng Pháp, mở miệng nói, đối thủ của ngươi, là chúng ta. Nói ra cánh tay hắn phát lực. Đem trong tay thiền trượng hướng về Hoàng Pháp ngược lại ném ra đi. Vậy liền dưới tay gặp cái kết quả thật a. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Pháp cánh tay chấn động, rời ra đánh tới chiến trường. Hai phe nhân mã trong nháy mắt đánh vào một chỗ. Tung ra cửa đá bên ngoài, Vương Dã cũng không có lập tức rời đi. Mà là đem bàn cờ bên trên quân cờ toàn bộ phủi đi đến túi bên trong. Lão Vương, ngươi làm gì chứ? Nhìn thấy Vương Dã cử động, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Gặt hái quân cờ a. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, những quân cờ này đều là phỉ thúy chế thành. Nguyên một đám vô cùng tinh khiết. Có giá trị không nhỏ. Lấy về trở tay một bán chính là một số lớn bạc. Bỏ ở nơi này há không đáng tiếc. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên tay tăng nhanh tốc độ. Không phải. Thấy được Vương Dã động tác, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, A Cát bọn họ để cho chúng ta chạy trước mà ra. Ngươi tốt xấu có cái khẩn trương cảm giác a. Người ta ở bên trong đánh khí thế ngất trời, ngươi ở nơi này gặt hái phỉ thúy. Cái này thích hợp sao? Nổ. Ngay tại Tiêu Mộc Vân nói chuyện thời điểm, thạch thất bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó A Cát bay ngược mà ra, nằm ở Vương Dã đám người một bên. Trong lúc nhất thời mấy người ánh mắt so với. Hiện trường lộ ra vô cùng không tiện. Không phải. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi làm gì vậy? Gặt hái phỉ thúy a. Nghe vậy. Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây lập tức liền dẹp xong. Ngày gì miệng ngươi gặt hái phỉ thúy. Nhìn thấy Vương Dã cử động, A Cát trong mắt cũng thấm đổ máu. Mẹ! Bên trong Hoàng Pháp bỗng nhiên như là kim cương hàng thế. Cho dù là chính mình cũng bị đánh bay mà ra. Kết quả cái này lão mê tiền không chỉ có không đi, con mẹ nó không nhanh không chậm ở trong này gặt hái phỉ thúy. Đây con mẹ nó chính là người làm sự tình. Ngày gì miệng cũng không thể vứt xuống cái này phỉ thúy mặc kệ a. Lúc này Vương Dã mở miệng tranh luận đạo. Đi nhanh lên. Không giống Vương Dã tiếp tục rảo biện, A Cát mở miệng nói ra ta nhưng nói cho ngươi. Bên trong thằng tiểu tử này bỗng nhiên không giống người. Ngươi một hồi cẩn thận đem các ngươi hái trở về giết hết. A Cát. Ngay tại A Cát nói chuyện thời điểm. Gầm lên giận dữ từ trong cửa đá truyền đến, tiểu tử ngươi không phải dựa vào hắn trưởng lực chuồn mất a. Đánh rắm. Nghe vậy, A Cát hướng về phía trong cửa đá hô, lão tử cái này tới. Nói ra hắn chỉ Vương Dã, đi nhanh lên A, đừng màu mè. Một câu nói xong, A Cắt lần nữa xông vào cửa đá bên trong. Đi cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ta đi đi đâu kiếm Phỉ Thúy đi. Nói ra hắn tăng thêm tốc độ đem Phỉ Thúy chứa vào túi bên trong, mới mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về Vĩnh Viễn Đạo ngoại chạy tới. Lão Vương. Vừa chạy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người nói bên trong cái kia con lừa chọc là cái kia cùng một bọn A. Cái này còn cần hỏi sao? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, tin tức này chúng ta là từ Tả Thương Tuyền trên người biết đến. Cái kia con lừa chọc nhất định là Kháng Thiên Minh phái tới A. Kháng Thiên Minh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái kia con lừa chọc nhìn vào không đơn giản. A Cát bọn họ không có sao chứ? Yên tâm đi. Vương Dã nhếch mép một cái, A Cát bọn họ võ công không yếu, cái kia con lừa chọc không giết được bọn hắn. Cho dù có thể thắng, cái kia con lừa chọc muốn hài tử, chắc chắn sẽ không hạ tử thủ. Cùng lắm thì không bao lâu hắn truy mà ra, ta lại kết liễu hắn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Vương Dã phen này ngôn ngữ, nói cũng có đạo lý. Ý niệm tới đây hai người tăng thêm tốc độ chạy ra đại điện, tới tại Linh Viền tự viện bên trong. Kết quả mới vừa đến trong nội viện, hai người thuận dịp ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn khi thấy mấy cái thân mang áo đen nam nhân đứng ở trong viện. Lúc này chính nhìn chằm chằm nhìn bản thân. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi mắng một tiếng, những cái này lại là người nào a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.